Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, Kim Xuyên Kiếm Lý. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên biến hóa để đại tế ti thần sắc không khỏi biến đổi. Bất quá cũng vẻn vẹn có chút biến đổi mà thôi. Sau một khắc, đại tế ti hai tay hướng phía trước đẩy ra, nương theo lấy hạo đãng cường hoành nội lực, càn quét mà ra, lăng lệ uy áp lập tức diễn sinh mà ra, nội lực không ngừng ở trong hư không cuồn cuộn lấy, tựa như là đại giang bên trong lăn lộn bọt nước. Đại tế ti đôi mắt ngưng tụ, kia lăn lộn nội lực bên trong thế mà bộc phát ra chói mắt kim quang, tựa như là đại dương màu vàng óng đang lăn lộn, đưa tay nhô ra, nắm hư không. Một thanh trường kiếm sắc bén lập tức hội tụ mà ra. Đại tế ti phát ra một tiếng gầm thét âm thanh. Sắc bén kim sắc trường kiếm thuận chảm mà xuống. Hư không bên trong lập tức phá vỡ một đạo hào rộng to lớn. Lăng lệ uy thế đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó. Tựa hồ triệt để muốn đem Lý Kỳ Phong xóa bỏ. Lý Kỳ Phong in nguyên đứng bình tĩnh đứng thẳng. Thần sắc lộ ra vô cùng bình tĩnh, tật phong đập vào mặt, quần áo bay phất phới. Tại cuồng bảo uy thế đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong hai con ngươi bỗng nhiên khẽ động, một ngụm chọc khí phun ra, nương theo lấy đầy trời kiếm khí bắn ra. Từng đạo kiếm khí tựa như là từng chuôi đao sắc bén, đem bao phủ xuống cường đại uy thế từng khúc cắt ra. Bàng bàng liên tục hai tiếng vang lên, song kiếm vào vỏ, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên hướng phía trước xông ra. Vô tận kiếm khí nương theo lấy, cả người tựa như một con đánh giết mà ra mãnh hổ. Vai ngang ngược vọt tới đại tế ti, đại tế ti trong thần sắc cười lạnh càng sâu, tay phải nắm quyền, ngang nhiên ném ra, hung dày nội lực dây dưa trên đó. Kim quang bộc phát ra, tựa như là hoàng kim đổ bê tông, phanh chìm đột nhiên thanh âm truyền ra, Lý Kỳ Phong rời khỏi hai bước, đại tế ti vững như Thái Sơn, thật là không biết tự lượng sức mình đồ vật. Đại tế ti phun ra một tiếng khẽ nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt lần này đứng ở trước mắt của mình đại tế ti. Thực lực cường hãn cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt. Kia bên người càn quét mà nội lực bên trong thế mà mang theo một thân quỷ gì. Thí dụ như vừa rồi đại tế ti đập ra một quyền kia, đã có nắm đấm cương mãnh lực đạo, cũng là có không thua tại đao kiếm sắc bén. Rất nhiều chuyện vẫn là phải thử một lần. Lý Kỳ phát phun ra một câu khẽ nói. Sau một khắc, khí cơ thôi phát đến cực hạn, Phật đồ kim thân bên trong lần nữa lóe ra đến chói mắt kim quang. Cường hoành nội lực tại dưới da thịt du tẩu, tựa như là cầu long, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý bạo phát đi ra, nội lực càn quét mà ra, tựa như là đầu sóng tại tề đầu tịnh tiến, cường hoành uy thế bạo phát đi ra, chiến, đọc nhấn rõ từng chữ như sấm. Lý Kỳ Phong nắm đấm lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đánh tới hướng đại tế ti. Đại tế ti hướng phía trước bước ra một bước, nâng quyền đón lấy, trong thần sắc mang theo một tia khinh thường chi ý. Đi săn vui mừng nhất thú cũng không phải là ở chỗ bao nhiêu thu hoạch, mà là hưởng thụ có thể tùy ý chúa tể sinh vật sinh tử cảm giác thành tựu. Giờ này khắc này, Lý Kỳ Phong đã là trở thành đại tế ti trong mắt lễ vật. Chậm rãi tiêu ma ý chí, sau đó triệt để đánh tan Lý Kỳ Phong ý chí. Nặng nề thân kiếm mỗi một lần chém ra đều là ở trong hư không truyền ra một trận vỡ tan âm thanh. Kim Xuyên thần sắc vô cùng chuyên chú, mỗi một kiếm vung ra đều giống như là vô cùng nghiêm túc. Chuyên chú làm lấy một kiện thần thánh mà vĩ chuyện đại sự. Chìm đột nhiên uy thế cũng không khiến cho Kim Xuyên đối diện mang theo thanh tú khí. Tựa như thư sinh nam tử cảm giác được mảy may khó giải quyết. Tương phản hắn ngược lại là tới một tia hào hứng. mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm, từ Kim Xuyên dưới kiếm trốn qua. Giống như Kim Xuyên tiếp theo kiếm liền có thể làm bị thương hắn. Thế nhưng là đợi đến Kim Xuyên tiếp theo kiếm chém ra lúc, hắn lại hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Thanh tú thư sinh nam tử thế mà trêu đùa lấy Kim Xuyên. Bất quá Kim Xuyên cũng là bất vi sở động, trong đôi mắt vẫn là vô cùng chuyên chú. Trong tay khai sơn kiếm không ngừng chém ra. Một lần, hai lần, 563 lần. Thanh tú thư sinh nam tử thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên. Kim Xuyên kia tựa như giống như dã thú to con, trong thân thể tựa hồ ẩn chứa vô tận lực đạo. Thế mà không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Thậm chí, hắn mỗi một kiếm chém ra tốc độ thế mà tại từ từ gia tăng. Mỗi một lần gia tăng biên độ không lớn, thế nhưng là hơn 500 lần điệp ra, thế nhưng là đến một loại kinh khủng tình trạng. Thanh tú thư sinh nam tử trở nên cẩn thận, trong lòng của hắn trêu tức cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Đầy đối tốc độ, khí thế, uy lực không ngừng gia tăng kiếm chiêu. Hắn rốt cục cảm giác được khó giải quyết. Tu luyện nhập leo núi, một bước một cái dấu chân. Chịu nhiều đau khổ, nhận hết mệt nhọc mới là có khả năng đăng đỉnh. Xuất kiếm cũng là như thế. Mỗi một lần xuất kiếm đều là tại từ từ truy cầu kiếm đạo đích đỉnh phong. Một kiếm một điểm tiến bộ, mạnh mẽ, không thể có mảy may qua loa. Đã từng lưu tại Thục Thành trong quân doanh, Kim Xuyên mặc dù tại giết lùi man nhân thời điểm lấy được không ít quân công. Thế nhưng là hắn chỉ là một cái có nhất định thực lực nông gia đại nam hài mà thôi. Chân chính lưu tại trong binh doanh, lại là phát hiện mình thành có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Hành quân đánh trận, quân trận thao luyện, hắn đều là nhất khiếu bất thông. Một tới hai đi, Kim Xuyên thế mà đến đám kia phu trong doanh trại, chuyên môn làm lên kia mệt nhất trẻ củi nghề nghiệp. Kim Xuyên ngay cả mình cũng là không nghĩ tới. Cái này trẻ củi thế nhưng là như là tu luyện. Hắn từ một cái có chút vụng về người mới vào nghề trở thành thuần thục người. Đồng thời bừa củi tốc độ còn đang không ngừng gia tăng. Tu luyện, trẻ củi, cảm ngộ. Cái này bừa củi đơn giản nói lý từ từ dung nhập vào cái này trong kiếm. Khi người vô cùng chuyên chú làm một việc thời điểm, thành tựu cũng là càng lúc càng lớn. Xoẹt, hư không bên trong tựa hồ có vô số tờ giấy trắng tại thời khắc này bị xé nứt. Kim Xuyên kiếm chém xuống, thanh tú thư sinh nam tử thần sắc không khỏi biến đổi. Trong đôi mắt khiếp sợ không gì sánh nổi lồng ngực của hắn phía trên, một đạo dữ tợn vết thương từ xương quai xanh chỗ trực tiếp lan tràn đến phần bụng. Máu tươi không ngừng chảy ra. Nồng đậm mùi vị huyết tinh kích thích thần kinh của hắn. Nhìn đến ta thật là xem nhẹ ngươi. Vô tận lệ khí từ thanh tú thư sinh nam tử trong thần sắc hiện lên mà ra. Kim Xuyên không có chút nào đáp lại. Trong con người của hắn y nguyên vô cùng chuyên chú. Chỉ là xuất kiếm tốc độ càng nhanh, huy kiếm khí thế mạnh hơn, mang theo uy lực càng thêm kinh khủng. Đốt kiếm. Thanh tú thư sinh nam tử phát ra một tiếng gầm thét, lấy chân dũng khí, cường hoành nội lực càn quét mà ra. Trong chốc lát, cực nóng khí tức thế mà từ đầu ngón tay của hắn diễn sinh mà ra. Hư không bên trong trở nên vô cùng yên lặng, một màn kia cực nóng hướng đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Tựa như ám tiễn, lại là gián độc, khó lòng phòng bị. Kim Xuyên lại là không sợ chút nào, một kiếm chém ra, trực tiếp phá đi. Thanh tú nam tử đôi mắt không khỏi ngưng tụ, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Hầu kết nhấp nhô, hắn muốn tái phát ra một tiếng gầm thét, lại là không có mảy may thời cơ. Kim Xuyên khai sơn kiếm trực tiếp vô tình đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,